Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, mâu thuẫn không thể điều hòa. Là Hoa Tuyết giám đại lão thêm chương xong xuôi, không trung võ đài, lớn vô cùng, đạp ở trên lôi đài. Phương Bình không cảm nhận được loại kia kim loại cảm xúc, chỉ cảm thấy đạp ở trên đám mây. Đó là cường giả cửu phẩm lực lượng tinh thần cố hóa mà thành. Tuy rằng cửu phẩm võ giả vô pháp duy trì vẫn cố hóa trạng thái, có thể chỉ phải tùy thời bổ sung, vẫn là có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Mọi người tiến vào trong võ đài, ở các gia tông sư dẫn dắt đi, từng người đi tới một chỗ ngồi xuống. Phương Bình ngồi xuống, thuận tay sờ sờ mặt đất, hơi nhíu mày nói: rất mạnh, lục phẩm e sợ đều không có cách nào lưu lại dấu ấn. Bất quá, một khi bị người xuyên thủng, e sợ duy trì mấy vị cửu phẩm cũng phải gặp phải phản vệ đi. Giờ khắc này, ngồi ở Phương Bình phía trước vừa vặn là Vương Bộ trưởng. Nghe vậy khẽ cười nói, làm sao có khả năng, bảy vị cửu phẩm bày xuống bình phong. Đây là Hoa Quốc, đỉnh cao nhất không sẽ xuất thủ. Làm sao sẽ bị người xuyên thủng? Phương Bình cười cợt không lên tiếng. Ngay vào lúc này, Lý Đức Dũng đi tới trung ương, lớn tiếng nói, quy tắc mọi người hẳn là đều rõ ràng, vẫn quy củ cũ, 3 lần cơ hội khiêu chiến, 3 lần bị khiêu chiến cơ hội. Bất luận là khiêu chiến vẫn bị khiêu chiến, bất luận người nào không thể cự tuyệt. 6 lần cơ hội dùng hết, trận chiến cuối cùng thắng lợi, tác tự động nhập vây. Nếu như 1 lần cuối cùng thất bại, chỉ có lui ra. Nếu như nhập vây giả vượt qua số lượng, làm tiếp sắp xếp, không đủ số lượng, tiếp tục bổ sung. Mặt khác, nhân loại đều ở cầu sinh, địa quật đại địch ở trước. Ta nhân loại làm trên dưới một lòng, tiêu chuẩn chi tranh, gặp nguy hiểm, võ giả giao thủ, bất ngờ ở khắp mọi nơi. Thế nhưng, đối thủ mất đi sức chiến đấu, quyết không cho phép cố ý đánh giết đối thủ. Cuối cùng, nhắc nhở ở đây không phải dự thi võ giả, không được can thiệp trận đấu. Dù cho thời khắc sống còn có võ giả vi phạm quy tắc, đánh giết không sức đề kháng đối thủ, Hoa Quốc sẽ xuất thủ ngăn lại. Nói hết, Lý Đức Dũng lần nữa nói, vòng thứ nhất do Hoa Quốc Đỗ Hồng bắt đầu chọn đối thủ. Dựa theo thực lực trình tự xoay chuyển, có thể lựa chọn từ bỏ khiêu chiến. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên lớn tiếng nói, Tư lệnh, thực lực này trình tự lựa chọn đối thủ, nhưng nếu như có người giấu giếm thực lực, vậy phải làm thế nào? Lý Đức Dũng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, thực lực mạnh đại biểu chính là quyền ưu tiên. Lựa chọn ẩn giấu, cái kia liền từ bỏ quyền ưu tiên, cũng không phải là mang ý nghĩa thực lực mạnh mẽ liền nhất định phải trước tiên khiêu chiến. Phương Bình cười cợt không lại hỏi dò, tổng kết lại một câu nói, cường giả vi tôn, ta mạnh mẽ, ta có thể trước tiên lựa chọn đối thủ. Ta mạnh mẽ, ta cũng có thể lựa chọn ẩn giấu. Ngươi quản ta làm sao khiêu chiến? Rất công bằng, xác thực rất công bằng. Có thực lực liền tùy hứng. Ở võ giả thế giới, đây chính là một loại công bằng. Tinh huyết hợp nhất hiện nay là người mạnh nhất. Khắp nơi hiện nay ở bề ngoài đều là một vị tinh huyết hợp nhất xuất chiến. Trình tự lại là Hoa Quốc, chư thần thiên đường, vạn tháp thế giới, cổ Phật thánh địa, đồ đằng chi thành, núi Andes, khắp nơi tinh huyết hợp nhất xoay chuyển. Cái này cũng là thực lực xếp thứ tự. Cá lớn nuốt cá bé, ở trong trận đấu như trò chơi này, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dù cho những đỉnh cao nhất kia đời sau có đặc quyền, vậy cũng là cá lớn nuốt cá bé thể hiện. Như vậy trận đấu, Phương Bình không có bài xích, trái lại cảm thấy càng thú vị. Những cường giả đỉnh cao nhất kia sắp xếp như vậy quy tắc, có lẽ chính là vì để con cháu đời sau của mình nhìn thấu tất cả những thứ này bản chất. hết thảy, 010 đang nói rõ, người yếu bi ai, bất quá, chân chính có thể nhìn thấu lại có mấy người. Những đỉnh cao nhất này, tâm tính xác thực rất máu lạnh, bọn họ là đang dùng người ngoài máu, nói cho các đời sau của mình, chỉ có cường giả mới có thể chủ đạo tất cả. Đáng tiếc, theo Phương Bình, còn chưa đủ lãnh huyết, thật muốn rất máu lạnh, vậy thì lại tàn nhẫn một điểm, chính mình đời sau, cũng thủ tiêu những đặc quyền này. Khi đó, e sợ tất cả mọi người đều có thể lĩnh hội được chân chính nguy cơ. Đáng tiếc đồng thời, Phương Bình lại có chút vui vẻ, chính là bởi vì các đỉnh cao nhất còn chưa đủ lãnh huyết, cho nên mới phải thủ hộ nhân loại, nếu là liền người nhà của mình tính mạng đều không để ý. Hy vọng bọn họ thủ hộ thế giới loài người. Đùa giỡn đây, rất phức tạp một loại tâm lý. Đã hy vọng những đỉnh cao nhất này đoạn tình diệt tính, vừa hy vọng những đỉnh cao nhất này còn bảo lưu một phần cảm tình. Không có cảm tình võ giả, ai sẽ vì thủ hộ mà chiến? Trong đám người, Đỗ Hồng đứng lên, nhìn quanh một vòng, những phe khác, có người có chút sốt sắng, có người nhưng là lớn tiếng giễu cợt nói, Đỗ Hồng, Hoa Quốc không người sao? Lại khiến ngươi thành thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Có gan tới khiêu chiến ta. Đây là vạn tháp thế giới Gaiman nói. Khiêu khích những cường giả tinh huyết hợp nhất này. Để bọn họ đem cơ hội khiêu chiến rơi xuống trên người mình. Cũng là các gia tinh huyết hợp nhất đều sẽ làm sự. Bằng không, rất có thể xuất hiện đội hữu bị đánh giết tình huống. Tóc vàng mắc biếc Roses khẽ cười nói. Đỗ Hồng tướng quân, nghe nói ngươi trước một trận chiến giết chết 30.000 người. Ngươi thực lực cá nhân làm sao có thể không được nghiệm chứng? Không bằng cùng ta giao thủ thử xem làm sao? Cổ Phật Thánh Địa một phương, một vị da rẻ ngăm đen, con mắt đặc biệt lớn, tóc bẩn thỉu hầu như muốn lau sàn võ giả hai tay hợp nhất. Mở miệng nói, Đỗ tướng quân. Bố Đà Gia cũng nghĩ mở mang Hoa Quốc võ đạo mạnh mẽ. Mấy vị cường giả tinh huyết hợp nhất, đó là luân phiên khiêu khích. Phương Bình nghe xong một hồi, nhỏ giọng cười nói, những tên này, khiêu khích người thật giống như không ra sao mà. Một bên, Tưởng Siêu cười ha hả nói, muốn mặt, vẫn đúng là có thể mắng người. Cái kia nhiều mất mặt, lại nói. Võ đạo cường giả đều là tâm tính kiên định, các gia đều có kế hoạch, kỳ thực khiêu khích cũng vô dụng, vậy cũng không hẳn, hai người nói chuyện gian, Đỗ Hồng tầm mắt rơi xuống chư thần thiên đường một vị lục phẩm cao đoạn võ giả trên người. Bị Đỗ Hồng nhìn, vị kia mái tóc màu nâu nam tử hơi thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không nói gì, Phương Bình hơi ngưng lông mày. Đây là muốn đánh giết đối thủ rồi. Tinh huyết hợp nhất dù cho đối mặt phổ thông đỉnh phong. Vậy cũng là nắm chắc. Đỗ Hồng không có lựa chọn đỉnh phong cao thủ. Mà là lựa chọn lục phẩm cao đoạn. Đánh giết đối thủ ý vị liền rất nồng nặc rồi. Chư thần thiên đường là trừ bỏ Hoa Quốc bên ngoài. Nhân số nhiều nhất, 14 người. Gặp Đỗ Hồng nhìn phía bên mình người. Roses sắc mặt khó coi. Lạnh nhạt nói, Đỗ tướng quân lẽ nào liền đánh với ta một trận can đảm đều không có. Sợ ta đánh giết tướng quân. Yên tâm, thật muốn giao thủ, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Ngươi, đi ra, Đỗ Hồng không bị quấy nhiễu. Trực tiếp chỉ về vị kia lục phẩm cao đoạn võ giả. Mái tóc màu nâu võ giả, cũng không nói nhiều. Đứng dậy, hướng đi trung ương. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn một bộ thấy chết không sờn ánh mắt, bỗng nhiên thấp giọng mắng một câu. Hàng trước, Vương Bộ trưởng quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Phương Bình thấy thế thấp giọng nói, biết rõ đến rồi có thể chịu chết, vì sao liền chịu thua đều không cho phép. Gặp máu, chính là vì để những đỉnh cao nhất này đời sau mở mang kiến thức một chút võ giả chiến đấu có. Bao nhiêu tàn khốc, chính là vì làm một hồi hầu tử. Vương Bộ trưởng trầm giọng nói, bởi vì tiêu chuẩn, đây chính là chỗ tốt, không lợi không dậy sớm nổi, đỉnh cao nhất tung ra mồi nhử, ngươi không tiếp, không ai ngăn cản ngươi. Lão tử không để ý danh ngạch này. Phương Bình mắng một tiếng, tiếp bỗng nhiên nói, muốn gặp máu đúng không? Muốn cho đỉnh cao nhất đời sau mở mang kiến thức một chút võ giả là làm sao chiến đấu. Được, ngày hôm nay, Phương Bình, Vương Bộ trưởng sắc mặt lạnh túc xuống, khẽ quát, không muốn quấy rối, hơn 100 năm đến, đều là như vậy, ngươi nếu là không muốn tham gia, không ai cưỡng cầu, hiện tại còn chưa tới ngươi, ngươi có thể lui ra, thậm chí có thể giả chết tự tàn. Có thể đây là đại sự, quan hệ đến nhiều vị cường giả cao phẩm sinh ra, ngươi nếu là đảo loạn trận đấu, mà võ cũng không giữ được ngươi. Phương Bình hừ một tiếng, một mặt khó chịu nói, ta biết, ta không nói quấy rối, ta là nói, kế tiếp đến ta, lão tử chuyên môn đánh đỉnh cao nhất đời sau, đánh không chết liền được, đánh cho tàn phế mấy cái lại nói. Thực sự không được, nhìn đại gia ngươi nhìn. Phương Bình bỗng nhiên hướng một bên Dương gia hai người mắng một câu. Một mặt hung ác nói, mẹ nó, lại như thế nhìn lão tử. Đến lão tử khiêu chiến thời điểm, trực tiếp làm thịt hai người các ngươi. Thiếu cùng lão tử dùng bài này, võ đại bên này bốn người. Các ngươi mặc kệ khiêu chiến ai, chỉ cần dám gây sự với võ đại. Lão tử bảo đảm, hai người đều đừng sống sót trở lại. Em Kha đều ở chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nhà ngươi đỉnh cao nhất treo. Lão tử làm thịt các ngươi lại có thể làm sao? Phương Bình, Dương gia hai người bên trong một vị. Sắc mặt băng hàn không gì sánh được. Trầm giọng nói, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không làm gì được ngươi. Phương Bình bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh. Khẽ cười nói, tốt, trước ta không thèm để ý các ngươi. Hiện tại ta hỏi một câu, các ngươi vì sao căm thù ta? Ta cùng Dương gia không cừu đi, Dương đạo hoành tông sư vẫn lạc. Ta tốt xấu mang về hắn thi thể cùng cửu phẩm thần binh. Nói thật, lúc đó ta nếu là lòng dạ ác độc một ít, trực tiếp đánh giết Lý Mặc hai vị tông sư. Cửu phẩm thần binh cũng không cần trả, ở giới vực chi địa giết bọn họ. Ai biết, ta nói bọn họ tất cả đều đồng quy vu tận, các ngươi lại có thể làm sao? Ngươi không dám, Dương gia người kia lạnh lùng nói, ngươi dám giết bọn họ, đó chính là triệt để đắc tội Trấn Tinh Thành. Ngươi dám không? Phương Bình cười nói như vậy lời nói, ta cứu bọn họ là hẳn là... Tất yếu, ở các ngươi nhận thức bên trong, ta không có thể cứu dưới Dương đạo hoành tông sư. Chính là sai lầm, là cái đạo lý này sao? Hai người đều không nói lời nào, không biết là ngầm thừa nhận vẫn là không muốn mở miệng. Phương Bình lại lần nữa cười vui vẻ nói, sở dĩ, ở các ngươi ý nghĩ bên trong, ta dù cho không có thể cứu về hắn, có thể chiến lợi phẩm nhất định phải về các ngươi. Hiện tại, là ta đoạt các ngươi chiến lợi phẩm, đúng không? Sở dĩ, ta không phải các ngươi ân nhân, mà là kẻ thù, để cho các ngươi Dương gia sa sút kẻ thù. Không sai chứ, bởi vì ta yếu, sở dĩ ở các ngươi nhận thức bên trong. Chính là như vậy, người yếu nào có nhân quyền có thể nói. Các ngươi, còn sống ở quá khứ sao? Nói xong lời cuối cùng. Phương Bình bỗng nhiên mặt lộ vẻ đồng tình, một mặt thương xót nói thật, đời này ta giết người, 99% đều là địa quật võ giả, ta giết qua một ít tà giáo võ giả, đó là ta cảm thấy bọn họ đáng chết, ta sơ tập võ đạo chi lúc, bởi vì kích động nhiệt huyết, đã từng đánh chết hai vị bạn học thời đại học. Bây giờ nghĩ đến... Có lẽ tội không đáng chết, nhưng ta chưa từng hối hận, bởi vì bọn họ trước tiên trêu chọc ta, có tâm làm cho ta vào chỗ chết, mang về Lý Mặc hai vị tông sư. Ta không thể nói là hối hận không hối hận. làm, vậy ta liền sẽ không lại đi muốn những thứ này. Có thể mang về Dương Đạo Hoành Tông Sư thi thể, có lẽ là ta hiện nay mới thôi cảm thấy làm nhất sai một chuyện. Dương gia người thật sự cho rằng ta Phương Bình có thể lừa gạt. Hai người dùng loại này khiến người ta căm ghét ánh mắt nhìn chằm chằm ta rất lâu. Ta nể tình nhà ngươi lão tổ thủ hộ nhân loại nhiều năm, không muốn cùng các ngươi lên phân tranh, nhiều lần thoái nhượng, có phải là để cho các ngươi cảm thấy có thể được voi đòi tiên rồi. Phương Bình, Dương gia hai người còn chưa nói. Vương bộ trưởng trầm giọng nói, những việc này chờ thi đấu kết thúc lại nói. Phương Bình tâm tình không tốt, có chút buồn bực nói, lão tử không muốn bị người nhìn xiếc khỉ, đặc biệt là bên người còn có hai cái cẩu vẫn chừng lão tử. Hai người bọn họ còn dám nhìn ta một mắt, bộ trưởng, ta liền giết bọn họ. Càn rỡ, lời này, từ phía trước truyền đến, Dương gia vị kia bát phẩm, một mặt không lành, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, Phương Bình, giao ra đầu kia cửu phẩm yêu thú hoặc là rèn đúc thần binh. Việc này liền coi như thôi. Nếu không, Phương Bình khẽ cười nói, Dương gia có thể làm khó dễ được ta. Ngày đó chính phủ đều không ý kiến, đã ngầm thừa nhận ta lấy đi những thứ đó. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đánh giết ta? Dương Hạ bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh, nhẹ giọng nói, ta Dương gia sa sút đến đây. Ngày xưa vinh quang không còn sót lại chút gì. Dương gia vô ý cùng bất luận người nào là địch. Cửu phẩm bản nguyên đã bị Ngô hiệu trưởng sử dụng. Ta lùi mà lấy thứ yếu. Chỉ cần cửu phẩm thần binh. Lẽ nào ta Dương gia liền như vậy tư cách đều không có? Dứt lời, Dương Hạ nhìn về phía Tô Hạo Nhiên, ngữ khí phức tạp nói, lão tổ vẫn lạc, đại ca chết trận, trước khi chết đánh giết kẻ địch, tất cả rơi hết tay người khác. Tô đại ca, Trấn Tinh Thành thờ ơ lạnh nhạt, liền không sợ lạnh lẽo mọi người tâm. Tô Hạo Nhiên cũng là một mặt phức tạp, bất đắc dĩ nói, Dương Hạ, Phương Bình dĩ nhiên trả đạo hoành thần binh. Ta có thể để cho Dương Thanh dùng thần binh của hắn, đổi lấy Phương Bình thu được thanh kia. Ngươi đây là để Trấn Tinh Thành làm khó dễ. Dương Hạ, Trấn Tinh Thành không có vứt bỏ bất luận người nào. Dương gia bây giờ tình huống không được, tu dưỡng sinh lợi một quãng thời gian. Ngươi lại chuyên tâm tu luyện, bước vào cửu phẩm cảnh. Dương gia huy hoàng vẫn còn ở đó. Ta tư chất bình thường, không có bản nguyên chi đạo giúp đỡ, làm sao bước vào cửu phẩm? Thanh Nhi còn tuổi nhỏ, muốn tiến vào cửu phẩm, năm nào tháng nào mới được? Bây giờ thời khắc, chỉ có Thanh Nhi cùng ta đều nắm giữ cửu phẩm thần binh, mới có thể mức độ lớn nhất khôi phục Dương gia nguyên khí. Ngoặc kép, hai người vẫn đang nói, Phương Bình nhưng là không lại nhìn bọn họ. Nhìn chằm chằm khu vực trung ương, Đỗ Hồng cùng vị kia lục phẩm cao đoạn võ giả giao thủ. Ba chiêu, vẻn vẹn ba chiêu, Đỗ Hồng một thương đâm xuyên đối phương đầu. Phương Bình đột nhiên quát lên, giết, không ai hé răng, phụ cận mọi người, có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Bình một mắt. Không biết rõ, Đỗ Hồng giết người, hắn như thế kích động làm cái gì? Chỉ có hàng trước, vẫn không lên tiếng Lý lão đầu. Con người hơi giật giật, dư quang bên trong hiện ra Dương Hạ bóng người. Phương Bình, làm quyết định rồi. Hôm nay, ở đây, giết Dương gia vị này bát phẩm. Đỉnh cao nhất vẫn lạc, cửu phẩm vẫn lạc, để Dương gia vị này bát phẩm. Đã nằm ở cực độ cực đoan trạng thái. Phương Bình sợ chết. Hắn rất sợ chính mình không minh bạch chết rồi. Hắn còn có quá nhiều chuyện không có làm. Còn có quá nhiều người không bỏ xuống được. Một vị bát phẩm, đã nằm ở điên cuồng trạng thái bát phẩm. Không ai có thể thuyết phục hắn. Trấn Tinh Thành bên này, Tô Hạo Nhiên nói rồi một lần lại một lần. Đều ở khuyên giới đối phương. Nhưng đối phương không hề từ bỏ ý nghĩ. hắn nghĩ cầm lại thanh kia cửu phẩm thần binh, thanh kia theo Phương Bình, cùng Dương gia không quan hệ thần binh, đối phương chỉ có lý trí, để hắn không có hiện tại đi trắng trợn cướp đoạt, bởi vì Dương gia không phải là đối thủ của ma võ. Có thể Phương Bình không xác định, tiếp tục nữa, Dương gia vị này có thể hay không càng ngày càng kích phẫn, càng ngày càng không cam lòng, bát phẩm cường giả đánh giết hắn, Phương Bình căn bản không có cách nào sống sót, đặc biệt là đối phương có ý bên dưới đánh giết hắn. Lý lão đầu không có giờ khắc này động thủ, Dương gia hiện tại vẫn là người mình, hắn động thủ, Trấn Tinh Thành sẽ không giảng hòa, có thể Dương gia người động thủ trước, hắn là có thể cấp tốc chém giết đối phương. Hai người một trước một sau, đều không nói gì, cũng không có câu thông. Lý lão đầu nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay thần binh Trường Sinh kiếm, muốn gặp máu rồi. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, liên tục nhìn chằm chằm vào khu vực trung ương nhìn, không có lại để ý tới Dương gia người. Giờ khắc này, chư thần thiên đường Roses đã đứng lên, tầm mắt nhìn chằm chằm Hoa Quốc bên này. Đỗ Hồng ba chiêu đánh giết bọn họ một vị lục phẩm cao đoạn võ giả. Về tình về lý, hắn cũng phải đánh giết một vị Hoa Quốc võ giả mới đủ để bù đắp. Liền theo Roses thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên tránh khỏi hắn tầm mắt, lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra khiếp ý. Một bên, Vương Kim Dương không chút biến sắc nhìn Phương Bình một mắt. Cái tên này là nghĩ hố Roses vẫn là nghĩ hố chết Dương gia người. Vừa mới Phương Bình nói rồi nhiều như vậy, cái cuối cùng, sát chữ xuất khẩu, hắn liền biết Phương Bình động sát cơ. Không ai so với hắn càng rõ ràng Phương Bình có bao nhiêu tiếc mệnh. Ngày xưa, Đào Phạm Hoàng Bân chỉ là ở tạm hắn lầu 2. Phương Bình bởi vì hoài nghi đối phương khả năng muốn mưu tính hắn, liền dám lấy phi võ giả thân phận đối phó vị kia nhị phẩm võ giả. Bây giờ, Dương gia thái độ rõ ràng như thế, không giao thần binh không bỏ qua. Phương Bình sao lại không nhìn? Cửu phẩm thần binh, Vương Kim Dương biết ở trên tay người nào. Đừng nói đã rèn đúc thành Trường Sinh kiếm, liền là không có, Phương Bình cũng sẽ không để cho đi ra. Đã như thế, song phương mâu thuẫn hầu như vô pháp điều hòa. Vương Kim Dương có lòng muốn khuyên mấy câu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Ngày đó, hai người ở giới vực chi địa, Phương Bình là có ý không dẫn người trở về, dù cho không giết người diệt khẩu. Hắn đem Lý Mặc hai người bỏ vào cái kia, cuối cùng hai người này chỉ có thể triệt để tử vong. Giới vực chi địa, trong ngắn hạn căn bản không ai sẽ qua. Cuối cùng, vẫn là Vương Kim Dương khuyên bảo Phương Bình mang về hai người, bây giờ lại bởi vì chuyện này tạo thành Dương gia căm thù. Vương Kim Dương cũng không biết nên nói cái gì, cũng không có cách nào nói cái gì. Khu vực trung ương, Roses tầm mắt đã rơi xuống Phương Bình trên người. Vị này Hoa Quốc thiên tài, hắn biết lực lượng tinh thần cụ hiện trước chư thần thiên đường cửu phẩm, cho ý kiến là không muốn khiêu chiến hắn. Thực lực đối phương không yếu, để tránh khỏi chiến đấu quá mức kịch liệt, dù cho giết đối phương, hắn cũng có chỗ tổn thương, bị những người khác lượm tiện nghi. Có thể hiện tại, vị này lại tâm khiếp rồi. Khiêu chiến, vẫn là không khiêu chiến. Một vị tâm sinh nhát gan tâm ý võ giả, dù cho thực lực không yếu, thật muốn liều mạng tranh đấu, cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Roses trong lúc nhất thời khó có thể làm ra lựa chọn. Mà giờ khắc này Phương Bình đã che giấu tâm tình, khôi phục bình thường, nhìn về phía hắn cười nói, Đinh Ốc đúng không? Không bằng hai chúng ta vui đùa một chút làm sao? Yên tâm, ta không giết ngươi. Phương tướng quân nếu nói như vậy, cái kia cứ dựa theo các ngươi Hoa Quốc nói, cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Phương tướng quân xin mời. Roses ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Phương Bình, một mặt cân nhắc vẻ. Chính như Phương Bình nói, Phương Bình không dám giết hắn, mà hắn, nhưng là có thể đánh cược một lần. Vị này không có biểu hiện ra cường đại như vậy, giết hắn cũng có thể suy yếu Hoa Quốc một ít sức mạnh. Các quốc gia tuy rằng đều đang chống cự địa quật, có thể có thời điểm đối thủ nhỏ yếu là chuyện tốt, quyền lên tiếng chi tranh không tính là gì, càng quan trọng chính là cường giả địa quật cũng là nhìn món ăn dưới đĩa, bên nào nhỏ yếu, chủ công bên nào. Hoa Quốc thế cuộc chuyển biến xấu, những nơi khác chuyển biến xấu càng nhanh hơn. Đến lúc này, suy yếu Hoa Quốc thực lực, có lẽ có thể để cho địa quật rời đi mục tiêu. Chủ công Hoa Quốc, ngày sau, thật muốn quang thủ một ít khu vực. Hoa Quốc thế tiến công mãnh liệt như vậy, tự nhiên là bị từ bỏ khu vực. Một vị thanh niên thiên tài, có lẽ không đủ để thay đổi cái gì. Có thể một vị tiềm lực vô hạn thiên tài, giết, chung quy vẫn có lợi. Phương Bình phảng phất sửng sốt một chút, cười cười nói, ngươi thật muốn khiêu chiến ta. Đương nhiên, Phương Bình đứng lên, khẽ thở dài, ta còn tưởng rằng, ngươi ta giao thủ, có lẽ phải kéo dài tới cuối cùng. Không nghĩ tới a, cũng được, vậy thì đến đây đi. Phương Bình hướng khu vực trung ương đi đến. Hoa Quốc không ít tông sư đều khẽ cau mày. Phương Bình thực lực mạnh mẽ. Theo lý thuyết, Roses không đến nỗi vòng thứ nhất liền muốn khiêu chiến hắn. Có thể hiện tại, đối phương một mực liền làm như vậy rồi. Điều này làm cho Hoa Quốc các tông sư có chút bất ngờ. Lại có chút không có thể hiểu được. Không ai nhìn thấy, Phương Bình vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất nhát gan tâm ý. Dù cho có người nhìn thấy rồi, tỉ như Lý Đức Dũng, cũng là cau mày không ngớt. Phương Bình, muốn làm gì? Vòng thứ nhất liền cùng cường giả như vậy giao thủ. Đối với hắn chưa chắc có chỗ tốt. Bày ra chính mình mạnh mẽ. Căn bản không cái này cần phải. Mang theo một chút không rõ. Lý Đức Dũng nhìn quanh một vòng, nhìn về phía mọi người, cau mày lên, lần này để Phương Bình mấy người tham gia thi đấu là tốt hay xấu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục